Đẳng cấp ở rể, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Vì vậy, bây giờ trái tim của Lâm Tử Hào đang đặc biệt dâng trào. Mọi tế bào trong cơ thể hắn ta bắt đầu sôi lên. Cả người tràn đầy tinh thần chiến đấu. Một đôi mắt sắc bén, dường như có ngọn lửa đang bùng cháy, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Những thành viên khác của Lâm gia có mặt đó cảm thấy Lâm Tử Hào có tinh thần chiến đấu. Máu của tất cả bọn họ cũng đang bắt đầu sôi lên, quét sạch đi những sự phiền phức và lo lắng vừa rồi. Phải rồi, nói về sức mạnh của Lâm Tử Hào có thể nói rằng hắn ta là người mạnh mẽ nhất trong Lâm gia. Không thích hợp đề đáng với Lâm Tử Minh, người đã bị bỏ rơi 4 năm nay. Điều quan trọng nhất là không lâu trước đây, Lâm Tử Hào đã thắng được một lần. Lần đó không phải là Tiểu Sửu xuất hiện, thì bây giờ Lâm Tử Minh đã bị bắt lại rồi. Cho nên dù có nhìn thấy thế nào đi nữa, bọn họ cũng chắc chắn sẽ thắng. Suy nghĩ về yêu cầu vừa rồi của Lâm Tử Hào, mọi người bắt đầu cười vui vẻ. Vô cùng vui mừng, nhìn qua Lâm Tử Minh với đôi mắt đầy lòng thương hại và hả hê. Có vẻ như hắn ta đã nhìn thấy cảnh Lâm Tử Minh bị đánh thành từng mảnh trước mặt hắn ta rồi. Lâm Phong cả người đều bị ngốc hết rồi. Có đánh chết hắn cũng không nghĩ ra được, rõ ràng người Nam Quyên chủ động là Lâm Tử Minh lại quyết định như vậy. Tự ép mình tới mức độ này. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thay đổi thần kinh kiểu gì thế này? Hắn nghi ngờ rằng vừa rồi Lâm Tử Minh đã bị cướp. Mắt hay là trí óc của anh có vấn đề rồi. Sau một thời gian, Lâm Tử Minh bắt đầu xắn tay áo lên, đi bộ đến trước mặt Lâm Tử Hào cách khoảng 3 mét. Dừng lại, nhìn vào hắn, ngay lúc này, không còn ai khác trong thế giới của Lâm Tử Minh. Chỉ còn lại có Lâm Tử Hào trước mặt anh. Ngày hôm nay, anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Máu nóng chảy ra từ tay chân anh, xông thẳng vào tim hắn như máu gà, để tim hắn đập nhanh hơn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Lâm Tử Hào, nhiều hình ảnh và tư tưởng chợt lóe sáng trong đầu Lâm Tử Minh. Những cảnh xảy ra 4 năm trước đã được diễn lại trong não anh ta, khiến mắt anh ta dần dần có những tia máu màu đỏ và anh mất đi thính giác, mất đi khứu giác, mất đi cảm giác. Sau khi đứng lên, hai nhìn nhau trong nửa phút, rồi Lâm Tử Hào bát thình lình ra tay, một xuất ra một đòn dê người lớn, hai ngón tay như móc câu, nhằm vào đôi mặt Lâm Tử Minh mà đánh, muốn trực tiếp đào mắt Lâm Tử Minh ra đối mặt chiêu này của hắn. Lâm Tử Minh không chọn rút lui, mà trực tiếp tiến về phía trước. Anh sải bước, nắm lấy đường trung tâm, bắt đầu phòng thủ với Lâm Tử Hào. Sau đó phản công, tốc độ của họ rất nhanh. Mới bắt đầu là sử dụng 100% sức mạnh, mà không có bất kỳ giữ lại một chút sức mạnh nào. Bởi vì họ hiểu quá rõ đối phương, biết mọi thứ về đối phương, biết kiểu với cái kiểu chiến đấu sống chết này, giữ sức mạnh cũng giống như tìm đến cái chết. Chớ trêu thay, họ là anh em cùng cha, khác mẹ, nhưng vì rủi ro đã họ trở thành kẻ thù. 4 năm trước, Lâm Tử Minh đã thua Lâm Tử Hào. 4 năm sau, anh không thể thua lần nữa. Bóp bóp bóp bóp bóp. Bọn họ không ngừng va chạm, nắm đấm và chân chạm nhau, không ngừng tạo ra những tiếng ồn dữ dội. Ngoài ra, còn tạo ra một cơn gió mạnh trong hội trường, khiến quần áo của người khác bậy lên. Họ lùi lại, không dám đến gần, vì sợ bị ảnh hưởng. Cách chương